Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3898, Tử Vong Chi Nhãn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Màn Ngưu Thiết Kỵ là một chi trọng kỵ binh, tọa kỵ thuần một sắc, toàn bộ đều là ngũ thải Màn Ngưu Vương. Trọng kỵ binh toàn thân cao thấp, bao trùm lấy cương thiết chiến giáp, có thể nói là đao kiếm khó thương, đao thương bất nhập. Màn Ngưu Thiết Kỵ những nơi đi qua, tuyệt đối là đánh đâu thắng đó. Cho dù là một ngọn núi, cũng có thể trực tiếp đụng ngã. Màn Ngưu Cận Vệ thì là trọng bộ binh, cùng Màn Ngưu Thiết Kỵ một dạng. Màn Ngưu Cận Vệ cũng là toàn thân bao trùm lấy cương thiết chiến giáp, cùng Màn Ngưu trọng kỵ binh so ra, Màn Ngưu Cận Vệ cương thiết chiến giáp càng dày cũng càng nặng, hắn phòng ngự lực tự nhiên cũng càng cao. Mỗi cái Màn Ngưu Cận Vệ đều một tay cầm trọng thuẫn, một tay cầm chiến phủ. Cho dù mặt đối với những khác tộc kỵ binh, Màn Ngưu Cận Vệ cũng có thể đối kháng chính diện, đồng thời chiến thắng. Cuối cùng nhất cũng là Màn Ngưu Cấm Vệ. Màn Ngưu Cấm Vệ số lượng là ít nhất, nhưng là Màn Ngưu Cấm Vệ chất lượng lại là cao nhất. Bọn họ chẳng những người mặc chín rèn trọng giáp, mà lại dưới hông tọa kỵ cũng là thất thải Màn Ngưu Hoàng. Màn Ngưu Cấm Vệ số lượng chỉ có 3000, nhưng lại có thể xưng thiên hạ đệ nhất chiến binh. Bọn họ chẳng những có thể lấy khống chế lấy thất thải Màn Ngưu xông pha chiến đấu, còn có thể vung ra trong tay chiến phủ oanh kích ngoài ngàn mét địch nhân. Màn Ngưu Cấm Vệ phi phủ là băng phôi chiến trường bên trong lực phá hoại mạnh nhất, tấn công từ xa, cho dù là cương thiết trọng thuẫn đều rất khó bảo vệ tốt phi phủ đà kích. Viễn trình phi phủ, cận trình Màn Ngưu va chạm, cái này còn không phải Màn Ngưu Cấm Vệ lớn nhất chỗ kinh khủng. Màn Ngưu Cấm Vệ lớn nhất chỗ kinh khủng nằm ở cái kia thất thải Màn Ngưu tọa kỵ, có được Tử Vong Chi Nhãn thần thông. Một cái Tử Vong Chi Nhãn dưới, đối phương liền có nhất định xác suất bị Tử Vong Chi Nhãn chỗ chu sát. Thực lực của đối phương càng mạnh, Tử Vong Chi Nhãn chu sát xác suất liền càng thấp. Thực lực của đối phương càng yếu, Tử Vong Chi Nhãn chu sát xác suất liền càng cao. Thấp tại thất thải Màn Ngưu 10 đoạn chiến thể thì nhất định bị Tử Vong Chi Nhãn chu sát. Mà dù là đối phương chiến thể so thất thải Màn Ngưu cao hơn rất nhiều, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Phải biết, Màn Ngưu Cấm Vệ mặc dù nói số lượng rất ít, nhưng cũng chừng 3000. Số lượng 3000 thất thải Màn Ngưu cùng nhau thi triển Tử Vong Chi Nhãn, cho dù chu sát xác suất chỉ có 1%, đối phương cũng cơ hồ là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Còn lại tạm thời không nói đến, riêng lấy yêu tộc tới nói, chết tại Màn Ngưu Cấm Vệ Tử Vong Chi Nhãn dưới yêu soái liền chừng hơn 4000 người, chết tại Màn Ngưu Cấm Vệ Tử Vong Chi Nhãn dưới yêu vương liền chừng hơn 300 người, chết tại Màn Ngưu Cấm Vệ Tử Vong Chi Nhãn dưới yêu hoàng trước sau hết thảy có thất đảm nhiệm. Bởi vậy, Màn Ngưu Cấm Vệ tuy nhiên cá thể thực lực cũng không phải là băng phôi chiến trường phía trên mạnh nhất, nhưng là Màn Ngưu Cấm Vệ làm một cái quân đoàn cũng tuyệt đối là băng phôi chiến trường phía trên mạnh nhất quân đoàn. Tuy nhiên hết thảy cũng chỉ có 3000 tên Màn Ngưu Cấm Vệ, nhưng là cho dù là yêu hoàng, ma hoàng, long hoàng đích thân đến, cũng như cũ sẽ bị miểu sát tại chỗ. Nếu như vận khí đầy đủ tốt, tốt đến biến thái, như vậy Màn Ngưu Cấm Vệ có thể trong nháy mắt miểu sát 3000 tôn yêu hoàng. Nếu như Màn Ngưu Cấm Vệ vận khí tốt đến nghịch thiên lời nói, như vậy 3000 Màn Ngưu Bức Cấm Vệ có thể trong nháy mắt miểu sát tổ cảnh đại năng. Cho dù là tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân đích thân đến, cũng giống vậy có nhất định xác suất bị miểu sát tại chỗ. Đương nhiên, cái này xác suất là phi thường thấp, thấp đến cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là, cho dù xác suất lại thấp, cái kia dù sao cũng là có cơ hội. Hiểu rõ Màn Ngưu tộc cường đại sau khi, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở, không cần hoài nghi, Màn Ngưu tộc tuyệt đối là băng phôi chiến trường phía trên. Chủng tộc mạnh nhất một trong Ma Ngưu tộc tình cảnh. Tuy nhiên so Ma Dương tộc muốn tốt rất nhiều. Nhưng là cùng Ma Lang tộc so ra, Ma Ngưu tộc cũng là phi thường thất vọng. So ra mà nói, Ma Ngưu tộc tình cảnh đổ cùng Ma Dương tộc không sai biệt lắm. Ma Ngưu tộc tính cách vô cùng chất phác giản dị. Công tác rất vất vả cần cù, rất khắc khổ. Nhưng là Ma Ngưu tộc cùng Ma Dương tộc một dạng, đều càng cùng loại tại động vật ăn cỏ. Bọn họ không thích chiến tranh, cũng không thích đánh nhau. Cơ bản thì khốn thủ tại Ma Ngưu quần đảo bên trong, khôi phục nguyên khí lớn gây sở kiến thiết. Bởi vậy Ma Ngưu tộc thành thị kiến thiết là ba đại chủng tộc bên trong làm tốt nhất. Thế nhưng là Ma Ngưu tộc tuy nhiên có được siêu cấp chiến lực, nhưng là Ma Ngưu tộc lại cũng không am hiểu công thành chiến. Man Ngưu thiết kỵ cùng Man Ngưu cấm vệ đều càng thích hợp tại gò đất mang sông pha chiến đấu. Một khi đối mặt tường thành, cái này hai đại quân đoàn trực tiếp liền phế bỏ. Lấy băng phôi chiến trường nham thạch độ cứng cùng tường thành độ cao cùng độ dày, Man Ngưu thiết kỵ là đụng không ra. Bởi vậy một khi đối mặt tường thành, Man Ngưu thiết kỵ cùng Man Ngưu cấm vệ liền trợn tròn mắt. Nếu như từ Man Ngưu phía trên nhảy xuống, bọn họ liền cái gì đều không phải, là hành động chậm chạp không nói, mấu chốt là bọn họ cương thiết chiến giáp thực sự quá nặng nề, căn bản cũng không thích hợp trèo lên tường tác chiến a. Không chỉ là Man Ngưu thiết kỵ cùng Man Ngưu cấm vệ, cho dù là Man Ngưu cận vệ, kỳ thực cũng là vấn đề này. Một thân cương thiết chiến giáp, tuy nhiên cho bọn hắn mang đến kiên cố vô cùng phòng ngự, nhưng là chống đỡ một thân cương thiết chiến giáp đi leo cái thang, trèo lên tường làm chiến, cái kia thật rất không có khả năng. Không nói đến có hay không như vậy kiên cố cái thang, cho dù có cũng vô dụng thôi. Tốc độ của bọn hắn quá chậm, động tác tốc độ quá thấp, không chờ bọn họ hướng lên thành tường, cái thang liền bị tung bay. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể lựa chọn cởi xuống cương thiết chiến giáp. Thế nhưng là một khi cởi bỏ chiến giáp, Man Ngưu thiết kỵ liền không còn gì khác, tất cả mọi người là nhục thân thân thể, đều là ngăn cản không nổi tiễn chi cùng lưỡi dao. Một khi cởi bỏ cương thiết chiến giáp, Man Ngưu tộc tuy nhiên y nguyên cường tráng vô cùng, nhưng đối với yêu tộc binh sĩ tới nói, nhưng không thấy đến liền so Ma Dương tộc khó giết chút. Một đao đâm vào đi có thể giết chết Ma Dương tộc công kích, cũng đồng dạng có thể giết chết Ma Ngưu tộc. Ma Ngưu tộc đặc điểm lớn nhất cũng là thân thể cường tráng, lực lớn vô cùng. Bởi vì thân thể cường tráng, lực lượng to lớn, cho nên Ma Ngưu tộc mới có thể mặc trọng giáp, tay nâng trọng thuẫn. Đổi là Ma Dương tộc, một khi xuyên qua nặng nón trụ trọng giáp, trong tay lại xách phía trên trọng thuẫn, chỉ sợ liền một bước đều đi không được rồi. Còn nói cái gì chiến đấu a? Bởi vậy, Man Ngưu tộc thủ thành, đây tuyệt đối là phòng thủ kiên cố, nhưng là phải dùng Man Ngưu tộc công thành, đây tuyệt đối là khó như thượng thiên a. Man Ngưu tộc tam đại binh chủng đều là loại tại trọng hình binh chủng, vô luận là trọng kỵ binh vẫn là trọng bộ binh, tốc độ kia đều không cần trông cậy vào. Man Ngưu tộc cho dù xuất động cũng rất khó đánh lén. Không đợi Man Ngưu tộc thiết kỵ đến thành chiến trường, yêu tộc đại quân liền đã sớm lui về nội thành. Có tường thành cố thủ, Man Ngưu tộc liền lại khó có tiến thêm. Man Ngưu tộc là thích hợp nhất thủ thành, lại lớn nhất không thích hợp công thành chủng tộc. Man Ngưu tộc mạnh nhất chiến trường là tại khoáng đạt bên trên bình nguyên, xếp hàng công kích Man Ngưu thiết kỵ những nơi đi qua, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Có lẽ trên cái thế giới này xác thực tồn tại có thể đánh bại Man Ngưu thiết kỵ quân đoàn, cũng tồn tại Man Ngưu thiết kỵ không cách nào uy hiếp được quân đoàn, nhưng là có can đảm cùng Man Ngưu thiết kỵ đối kháng chính diện lẫn nhau công kích lại một cái cũng không tìm tới. Man Ngưu thiết kỵ đỉnh phong nhất chiến, thậm chí chính diện đánh tan yêu tộc chiến tượng quân đoàn. Trận chiến kia phía dưới Màn Ngưu Thiết Kỵ tuy nhiên thương vong thảm trọng, nhưng là yêu tộc chiến tượng quân đoàn, lại toàn quân bị diệt. Chỉ riêng lực lượng mà nói, Màn Ngưu Thiết Kỵ, hiển nhiên là không bằng chiến tượng quân đoàn, nhưng là, Màn Ngưu Thiết Kỵ tốc độ, nhưng còn xa so chiến tượng quân đoàn, nhanh, có thể vung ra phi phủ, tấn công từ xa chiến tượng quân đoàn, không đợi chiến tượng quân đoàn tới gần, cũng đã là thương vong bừa bộn, mà lại Màn Ngưu Thiết Kỵ số lượng, muốn so chiến tượng quân đoàn nhiều quá, nhiều, cả hai số lượng, chênh lệch chừng gấp trăm lần. Hết chương.